Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề U Tèng của tác giả Chu Lai qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4, tập cuối. Hay lắm, tuổi già như tao chỉ cần dòm thấy mà tự bay là vui bụng. Sao ba, kỳ này đánh lớn chứ, đánh chết mẹ chúng nó đi. Số ngoài thế này chịu không có nổi. Lòng dạ ai cũng cùng ý nghĩ ấy, nhưng không có người trông ngòi. Này có tụi bay rồi, nào, tụi bay cần tao làm gì, giúp cái gì nào? Chị ba nắm chặt lấy bàn tay sưng sầu của chú Bảy, không giấu được sự xúc động. Chú Bảy, tụi con cứ tưởng chúng nó kìm kẹp dữ thế, bà con ngán mà không dám nhìn nhận tụi con. Đêm nay, dạ, nhất định là phải đánh lớn chứ ạ. Nhưng trước hết phải có sự ủng hộ của bà con cô bác, thì tụi con mới có sức làm ăn được. Thế này nghe anh chú Bảy, ngày mai chú tới gặp những gia đình cơ sở trước của ta bây giờ nằm im. Tùy theo thái độ từng người mà chú nói, tụi con đã có mặt ở ấp xóm, cách mạng không bị tiêu diệt, cách mạng vẫn còn sống và ngày một hùng mạnh. Chú nói làm sao cho bà con phấn khởi tin tưởng, để nếu có việc gì thì sắp vô một tay. Được, cái đó bày tiền tao, tao biết ai nên nói, ai không nên nói, gì nữa? Dạ, thứ hai, chú tổ chức những người ấy trừ sẵn một ít gạo mắm trong buồng để tiện dịp chúng con sẽ vô lấy mang ra cứ. Được, bọn bay cần bao nhiêu chúng tao lo được hết, gì nữa? Đồng thời, qua những cơ sở nòng cốt, chú nắm tin tức mọi mặt cho con. Nắm tình hình chúng nó, nắm tình hình bà con phải không? Được, được. Và chú ý nắm sâu vào cái chi khu xem mỗi ngày chúng nó có thay đổi gì. Mặt ông già sáng lên. Sao? Tụi bay tính mần thiệt cái chi khu ấy hả? Ngon, ngon quá xá. Ông già phát nhẹ vào đùi với vẻ cực kỳ khoái trá. Được, cái thằng này để chính đào nắm trò, thế bao giờ đánh? Chưa đâu chú Bảy ạ, là tụi con cứ thu thập cho hết rồi tính. Mặt ông già bỗng ỉu xìu. Vậy mà tao cứ tưởng mật ngay chứ. Ngồi bên này, mặc dù ruột gan đang cồn cào nghĩ về má, nhưng Tèng không thấy sốt ruột. Lạ hè, thì chị ba cứ nói tuột ra có phải bà con mừng không? Cậu bé mấp máy môi, định nói thay thì một lần nữa chị y tứ đưa mắt cho nó rồi nhanh nhảu đứng dậy. Thế thôi chú Bảy nghe, nếu không thay đổi, đêm mai tụi con sẽ ghé vô nữa, con đi đây. Khoan đã, ông Bảy ngăn lại, quay mặt qua bà Bảy nói. Bà vào dùng mấy chục lon gạo ngon đưa cho tụi nó. Đưa luôn bình mắm đêm nữa. Đưa hết, không giữ lại cái gì cả. Còn mấy tạp thuốc rề, dỡ xuống gói lại. Trong khi chị ba chưa kịp nói gì thì ông Bảy đã hỏi tiếp. Bây giờ đến tao hỏi mày. Một, thằng cha Tư Đơn vẫn là người của đảng Bình đó chứ? Vẫn là người thay mặt đảng cao nhất ở đây đó chứ? Dạ, chú Tư vẫn vậy. Nhưng gần đây chú đang bị tụi nó nghi nên chú không thể dàn mặt đến từng nhà gặp bà con được. Và lại chú phải đảm nhiệm cả năm ấp nên càng cần giấu mặt ạ. Được. Thứ hai, ta có nên đến gặp bà già thằng Tèng để nói bà biết tin thằng Tèng vẫn còn sống không? Dạ, cái đó chú khỏi lo. Chúng con đã có cách nói vào lúc thích hợp nhất. Còn gì nữa không chú? Thứ ba, chú đập tay vào ngực mình. Riêng tao, tao đề nghị việc có mấy cũng giao cho thằng già này, kể cả việc giao cho tao cái súng nhảy vào bắn bể sọ cái chi khu chúng nó. Chị ba cười gật đầu, rồi hai chị em nhận từ tay bà Bảy một cái túi to tướng. Đã đến cửa, bà Bảy còn dúi vào tay Tèng mấy gói thuốc lá thơm, dặn khẽ. Mang ra cho mấy đứa ngồi ngoài kia, tội nghiệp đêm hôm. Tiếng nói hiền dịu của bà Bảy theo Tèng ra đến tận ngoài sân, tiếng nói ấy lại nhắc nhở Tèng nghĩ đến má. Bà mới chết, má còn chưa lại người. Nay lại tưởng con chết nữa thì má sống làm sao. Lại còn bị hạch lên hạch xuống nữa. Gió đêm đưa mùi nhang khói, nhà ai đậu vào mũi Tèng. Trời, biết đâu giờ này má cũng lại nhang khói khấn vai cho mình. Thường má không kìm được, Tèng để mặc cho nước mắt chảy ra. Anh Thẩm đến bên em hỏi khẽ. Út, làm sao thế em? Tèng cắn môi lắc đầu. Một lát em cầm tay chị ba, giọng nghẹn lại. Chị ba, nhà em ở gần đây, bên kia lô cao su. Chị cho em chạy về thăm má một chút rồi ra ngay được không? Chị ba im lặng nhìn sang anh Thẩm. Anh Thẩm nhìn lặng đi. Không sao đâu mà, em đang ngay. Hay chị cứ dẫn mấy anh ra sông trước. Không được đâu Út à, tiếng nói chị Ba cũng rưng rưng. Chị hiểu em nhưng chưa được đâu. Chú Tư đã nói mấy bữa nay đêm nào chúng nó cũng phục kích qua nhà em để đón lóng em về. Đi bây giờ nguy hiểm lắm. Và lại cũng muộn rồi, em cần phải ra sông ngay. Chuyện má để chị lo. Ngày mai chính chú Tư Đờn sẽ tới gặp má nói chuyện. Để em gặp má không tiện đâu. Chúng ta đang cần hết sức giấu mình để làm việc chính. Em xem, anh Thầm xa nhà gần chục năm rồi, anh cũng muốn gặp ông già lắm, nhưng anh có đòi đâu. Công việc trên hết Út ạ. Mần xong, chị để em tha hồ gặp má. Nghe đã có vẻ xuôi, nhưng Tèng nhầm nhằng một câu vút đuôi. Bí mật, thế sao chị lại nói cả với ông Bảy? Chuyện đó khác em ạ. Không tin ở bà con, không có bà con đùm bọc, giúp đỡ không đánh được giặc đâu. Mà chị có nói hết trơn hết trọi với chú Bảy đâu, chị vẫn giữ bí mật đấy chứ. Không cãi được nữa, Tèng đành ngoan ngoãn trở về vị trí đi đầu đội hình. Thậm bước xéo chân lên. Thôi để anh dẫn mũi trò, anh thuộc đường mà. Sao? Tèng phụng phịu. Vậy mới là lính trinh sát chứ, có đầu như Út thế kia. Mới có thế đã khóc ti tỉ. Vừa hơi chạm tự ái, vừa ngượng với chính mình, Tèng gạt nước mắt, nhoàn miệng cười. Đêm hôm sau, Tèng lại dẫn mấy anh bám chót lọt vào chi khu. Có vẻ đã tin cậy qua thử thách đêm trước. Anh trao hẳn nhiệm vụ cho Tèng phải cùng bò vào với anh Đoan. Tèng dạ liền. Đêm nay em chui đào thật tự tin, không còn hoang mang như lần trước nữa. Thậm chí có đoạn Tèng đề nghị anh Đoan cho vào trước xem sao. Anh Đoan ưng thuận nhưng chỉ cho Tèng dẫn đầu vào những đoạn dễ, ít mìn trái, có vật che khuất. Sau 3 tiếng căng thẳng với vã mồ hôi, hai anh em đã nhích thêm được 3 hàng đào. Chỉ còn 2 lớp đào nữa là sẽ đụng bờ đê. Đây là đoạn khó nhất. Xuyên thủng được bờ đê với lính gác dày đặc là coi như sờ vào được gan ruột chúng nó. Động tác nghiên cứu coi như xong. Khi trở về, Tèng lại cùng mấy anh ôm súng cảnh giới cho chị Ba và làm việc với cơ sở. Đêm nay chị Ba ít nói ít cười, nét mặt chị có vẻ trầm lắng hẳn đi. Ngồi trong lùm chuối với anh Đoan, Tèng tò mò hỏi. Anh Đoan trả lời: Nghe nói hôm nay là ngày giúp anh Ba chồng chưa cưới của chị ấy. Sao anh biết? Anh Thẩm nói. Anh Ba ngày trước cũng đi bộ đội với anh Thẩm ở ngoài Bắc mà. Anh Ba vào đây trước gặp chị Ba và hai người thương nhau. Sắp cưới thì anh Ba được điều vào hoạt động trong đội thành. Đợt mậu thân anh ấy hy sinh. Bữa nay là ngày giỗ, chắc chị Ba nhớ ảnh. Tèng gật đầu ra ý thông hiểu. Thôi đừng nói nữa, đêm khuya tiếng nói nghe vang xa lắm. Anh Đoan có vẻ bồn chồn. Mà sao chị Ba vào trong ấy lâu thế nhỉ? Sắp sáng rồi. Để em vào xem. Nhà này là nhà chị Tám Hạnh, vừa anh Bảy xe đò chạy chợ thị xã đây mà. Nói rồi Tèng ngoắt mình ra khỏi bụi chuối. Đến bên cánh cửa, em cái mắt nhìn vào. Chà, Tèng chớp mắt. Nhà chị Tám coi bộ sang dữ. Đèn măng sông sáng danh để ở góc nhà. Bộ bàn ghế lăng bóng phủ vải trắng lưng trường kia ở chính giữa. Trên đặt một bình hoa, thứ hoa trắng muốt thường bán ngoài chợ. Cạnh tường gỗ là cái giường khá rộng. Một cánh màn tuyên xanh nhạt đổ xuống mềm mại. Cả đời má con Tèng chưa lần nào được nằm trong cánh màn đẹp thế này. Tèng đảo nhanh mắt. Trong nhà chỉ có hai người. Anh Tám chắc đêm nay chạy xe không về. Chị Tám mặc bộ đồ hoa trắng đang thì thào nói gì với chị Ba. Chỉ thấy chị Ba bần thần, thỉnh thoảng gật đầu bâng quơ một cái. Chị Tám vẫn đang còn nói cái gì nữa, có vẻ sốt sắng lắm. Tèng nghe không rõ. Nghe mà nói, chị Tám ngày trước hình như cũng bỏ học ra rừng với chị Ba. Ít lâu sau lại thấy chị trở về và lấy chồng. Người chồng này tốt bụng, yêu vợ thương con, làm ra tiền nên dần dà ngôi nhà của chị Tám trở nên đẹp đẽ, khang trang nhất vùng. Nhiều khi bọn tây ấp, bọn lính trên đồn cũng phải bị nể. Lúc này thấy chị Ba chưa có vẻ gì là sắp đứng lên, Tèng khẽ gọi qua khe cửa. Chị Ba, về thôi, muộn dữ rồi. Chị Ba giật mình, vội vàng đứng dậy, xúc lại bao sung gắn đeo ở hông. Chị Tám dúi vào tay chị Ba một bọc giấy kiếng, nói nhỏ: Mang về để anh em xài. Chị Ba không nói gì, cầm túi đồ lặng lặng đi ra. Đến cửa, Tèng thấy chị hơi chững. Nhìn nhanh lại gian nhà đang tỏa ra cái mùi ấm cúng yên ả ấy một lần nữa rồi bước ra sân. Bóng tối thăm thẳm nuốt ngay lấy thân hình mảnh mai của chị. Dòng sông vẫn trôi qua êm ả trong giấc ngủ mê mệt của những người lính trinh sát vùng ven. Công việc đang tiến hành thuận lợi. Mũi của anh Đoan, anh Thẩm đã tiến tới sát bờ đê. Đường mũi của anh Thành do chúng canh gác thoáng hơn nên đã chạm được vào lô cốt đầu tiên. Anh còn mang được cả một chai nước ngọt xá xỉ lấy được trong lô cốt về để chị ba và Ten uống cho mát ruột nữa. Thế là nếu không gặp trắc trở gì đặc biệt, chỉ 3 đêm nữa là có thể dẫn quân xuống nhổ răng cái chi khu này được rồi. 2 đêm đột ấp thắng lợi cũng là 2 đêm chị ba mang về cho căn cứ bên sông nhiều đồ ăn, thức uống hơn. Cơm đã có thịt hộp, có mắm nêm. Cơm xong có thể ung dung truyền nhau nhấm nháp một bát trà thơm nồng. Và người nào nghiện thuốc nặng như anh Thẩm, anh Thành thì đã có thuốc cô táp, ba tô, rít mặc sức. Do vậy, dù đi suốt đêm, sức khỏe mọi người đều có vẻ lên. Nhưng đúng lúc trận đánh đang diễn ra sôi động trong ước ao của mọi người, thì một sự biến ghê gớm xảy ra. Đêm thứ ba, Tang lại bám sát gót chân anh Đoan vào sâu hơn nữa. Sâu quá, sâu đến nỗi Tang chỉ cần với tay ra là kéo tuột được chân thằng lính gác xuống đất. Sâu đến nỗi, em ngửi thấy cả mùi hôi chua lòm trong quần áo nó. Nó đang ngồi trên mặt đê, em nằm dưới chân nó, thỉnh thoảng nó lại ngáp một cái đó dài. Ngáp xong nó giơ tay đập mũi, rồi lại ngáp. Ở gần nhìn nó vặn vẹo trông đến khổ, nó bỗng gầm sâu chĩa súng bắn ra hàng đàng một loạt. Ánh lửa đạn tạm thời soi sáng khuôn mặt vó vàng còn khá trẻ của nó, trẻ chỉ bằng độ tuổi anh Thành thôi. Thằng bắn gì kỳ, vừa bắn lại vừa lim dim mắt ngái ngủ như con nít nửa đêm bị má gọi dậy đi đái. Đang chợt đồn đạo cả người, trời, cái thằng gác này lại là thằng đạm gì? Mình sẽ ôm chặt lấy nó, lấy tay bịt mắt nó chặt cứng và sau đó hai thằng cứ ung dung dẫn anh Đoan vào sờ mó từng hầm. Nằm cạnh Tang, anh Đoan ghé răng cắn nhẹ miếng vải dù che mặt đồng hồ đang hiệu cho Tang lùi lại. Sao lại lùi? Nó đang thiêu thiêu ngủ, vào luôn cho xong, mai khỏi bò nữa. Tang vẫn nằm im không nhúc nhích, như hiểu cái chau mày của Tang. Anh Đoan đưa mắt về chỗ bóng đen khác đang cóm róm đi lại. Chết cha, nó đổi gác. Em vội trườn trở lại. Cũng như hai lần trước, anh Đoan ra sau và khéo léo xóa sạch mọi dấu vết. Thằng mới đến sau một giấc ngủ chưa đẫy, muốn tỏ ra hung hăng cũng có thể để át nỗi sợ hãi, nó liền phóng xuống một loạt đạn. Đã quá quen với cái trò bắn hù dọa này, liền tèn không thèm để ý, vẫn tập trung trườn ra cho chúng vết cũ. Nhưng quái ác làm sao, một trong những viên đạn ngái ngủ ấy đã bay trúng vào anh Đoan. Tang chỉ thấy anh khẽ rên lên một tiếng đau đớn rồi im bặt. Hoảng hồn, Tang ngoái lại đã thấy anh nằm cứng đơ, đầu đội xuống đất. Tang lết trở lại chỗ anh, chân tay luynh quính không biết làm sao. Ba đêm nay dù căng thẳng và rùng rợn thật, nhưng nó vẫn ít nhiều giống cái trò chơi ú tim. Bây giờ bỗng ngửi thấy máu, Tang choáng đầu choáng óc. Vệt bò rất nhỏ, đào kẽm gai, bên trái chằng chịt bốn xung quanh. Làm thế nào để đưa được anh Đoan nặng gấp hai thân hình Tang ra đây? Kéo à? Lôi sền sệt như lôi khu gỗ chăng? Hay là đặt lên lưng mà cõng trườn đi? Tang chưa biết xử lý theo kiểu nào thì cái đầu của anh Đoan đã từ từ ngóc dậy. Đôi mắt anh lờ đờ mệt mỏi, khuôn mặt sáng sủa của anh giờ đây nhăn nhúm lại như một sự nén chịu đau đớn ghê gớm. Anh Đoan! Tang nức khẽ, khuôn mặt đấy khẽ lắc lắc như muốn nói Tang đừng làm thế. Anh đang hiểu cho Tang cứ bỏ ra. Không! Tang lắc đầu. Em ở lại với anh, chết cùng chết. Anh lại dụi đầu xuống, kiệt sức. Sau đó anh ngẩng lên, nét mặt răn đanh như dồn tụ hết mọi nghị lực cố gắng. Toàn thân anh rung mạnh một cái rồi chuyển động. Chuyển động nhọc nhằn về phía cửa đào, không làm gì giúp anh được. Tang chỉ còn biết chuyển đi trước dẫn đường. Đoạn đào này ước chừng 5 mét mà Tang cảm thấy dài thế. Thời gian như đông đặc lại, chảy nhuyễn ra theo từng hơi thở yếu ớt của anh. Có lúc anh không còn thở nữa mà chỉ rên. Tang biết anh đau lắm, nhưng anh phải cắn răng chịu đựng để giữ bí mật cho hai người, cho toàn bộ trận đánh. Tang nhăn mặt như thấy chính chỗ vết thương nơi ngực của mình đang trà sát xuống cỏ gai, đang hoác miệng tươi máu. Em xê sầm mặt mày, hơi thở phía sau Tang nhỏ dần đôi lịm tắt. Tang ngoái lại, mái tóc anh đang xóa trùng xuống cỏ, sợ anh không sống nổi. Tang quyết định cứ xúc anh lên lưng rồi muốn ra sao thì ra. Chết là cùng chứ gì, thà chết cả còn nên thấy anh bò khổ sở như thế. Tang cắn răng vừa định lết trở lại thì cả cái thân hình rũ rượi của anh lại đục trịch chuyển động, tiếng nói anh lẫn vào cái cỏ. Ra đi, ra nhanh đi út. Dạ em ra đây, đang ngay đây, nhưng anh có... Để trả lời, anh dấn mạnh một cái về phía Tang khiến Tang cũng phải trườn nhanh về phía trước. Cứ thế, bằng những cú dấn bất thường, chính anh đã đẩy Tang ra ngoài cửa đảo. Khi đã nằm trên cỏ đồi, Tang mới chợt nhớ đến quần băng cá nhân nhét sau túi quần cụt của mình. Em loay hoay lấy ra. Em làm gì đó út? Anh Đoan nằm ngửa trên cỏ, mặt nhắm nghiền, hỏi qua hơi thở. Không, không kịp rồi. Bây giờ út quay lại đoạn vừa rồi. để làm gì anh? Út, út hãy làm như anh làm, xóa hết dấu vết, gài lại kíp mìn, vuốt lại. Tiếng nói của anh bay đi đâu mòng tang. Đáng cẩn thận, nếu mai mốt gặp má, cho anh gửi lời. Miệng anh cứng lại, nói không ra hơi nữa. Tang xuống tới ôm chầm lấy anh. Anh lại ngước ngoác đầu, chán hơi nhăn lại. Vào đi, vào đi, sắp sáng rồi. Tang cắn chặt môi bò vào. Em làm theo lời anh mà ruột gan nóng không yên. Gài xong lỗ đào cuối cùng, em vội vàng quay ra. Anh Đoàn vẫn nằm nguyên đó, chân tay xài động như nghỉ ngơi. Cặp mắt hiền lành của anh như đang mải ngắm những áng mây bay lang thang trên trời. Miệng anh vẫn hơi cười, cái cười vừa đau đớn vừa kinh hoàng, lại vừa lưu luyến một cái gì xa xôi lắm. Anh không còn thở nữa. Tang gục đầu xuống cổ anh, khóc nức nở, khóc không thành tiếng, khóc rất lâu, như tưởng rằng tiếng khóc và những giọt nước mắt nóng hổi của mình sẽ đánh thức được anh dậy. Em sẽ còn gục đầu bên xác anh không biết đến bao giờ nếu đồng đội của anh không tìm đến. Tang ngước mắt lên, anh Thầm, anh Thành và chị Ba đã đứng đó im lìm. Đồng đội chôn người con trai quê nơi bên bãi sông cầu xa xôi ở bên sông, trên một đèo đất có nhiều cây gai mọc dày. Tang trồng thêm vào nấm mộ anh một cành hoa bằng lăng nhỏ xíu, nấm mộ đắp ngang bằng mặt đất và rải lên trên đó rất nhiều lá khô để kẻ địch có đi qua đi lại cũng không thể biết. Thế là trong vòng chưa đầy nửa năm trời, cậu bé 13 tuổi đã hai lần chịu sự mất mát của những người thân yêu ruột thịt. Thân hình cậu đã khô lại càng khô quắt. Ánh mắt vui tươi mới có lại những ngày gần đây nay như có đám mây xám nào trôi qua. Đầu óc cậu đông đặc ngầm chứa một điều gì đó sâu xa mà chính cậu cũng không hiểu nổi. Khúc sông buổi sáng hôm đó trầm lặng lạ thường, người nào cũng nhìn ra sông hay một khoảng trống không, hút tầm mắt nào đó theo đuổi những suy nghĩ riêng tư. Chị Ba lôi húi khâu vá những miếng rách trên áo quần mấy anh em mà sao mắt đỏ mọng, bàn tay đưa kim bụng về. Anh Thành xê đi dịch lại cái thân thể căng tròn sức sống như muốn đạp gãy hết tất cả cây cối nơi đây mà lững thững bước trên mặt lộ. Dì của anh Thầm còn cố tỏ ra bình thản. Nửa buổi, anh buông một câu hỏi khiến ai nấy đều sững sờ. Bây giờ mày tính sao, Thành? Ba mũi bị tiêu một, làm sao để hoàn thành nốt công việc trinh sát? Chà, tiếc quá, chỉ còn một đêm nữa. Anh Thành nói luôn, giọng khàn khàn khác lạ. Cứ mần chứ biết sao, không được ba mũi thì hai mũi cũng đáng, cùng lắm một mũi cũng mần, không vô được nhiều người thì vô ít, vô được một mình tôi cũng đánh. Đánh thế mẹ chúng nó đi, 100 thằng chúng nó đổi lấy một thằng Đoàn cũng chưa đủ. Đừng nghĩ quẩn, Thành. Anh Thầm dịu dàng. Thằng Đoàn nó chết đi có phải để cho mình thí thân chết uổng theo đâu. Bằng bất cứ cách nào cũng phải đánh cả ba hướng. Đây là cả một chi khu đồ sộ, chứ đâu phải một đồn bảo an giam chục thằng. Phải trung thành với nguyên tắc binh chủng, Thành ạ. Tang bật khóc nức lên. Tại em đó. Nếu lúc nằm dưới chân đằng gác, anh Đoàn kêu em ra, em không lừng chừng thì viên đạn ấy đâu có trúng vào ảnh. Tại em, mới ảnh kỷ luật em đi. Anh Thầm búng búng vào tai Tang. Thằng nhỏ lại nghĩ tầm bậy rồi. Chả tại ai cả, viên đạn đâu có mắt. Đánh nhau không nhiều cái may rồi. Em đừng tự oán như thế, khổ thân đa. Tang vẫn dụi chán vào thân cây. Tại em mà. Nếu em không bỏ theo ảnh, nếu ảnh không vướng em thì... Anh Thành quát khẽ. Thôi, đừng làm nhảm nữa. Chẳng tại thằng nào cả, chỉ tại bọn chó đều cả thôi. Bây giờ tôi mà vớ được thằng nào trong bọn chúng thì... Tang ngẩng phát đầu lên, đôi mắt trẻ thơ của em tỏ ra một ánh sáng kỳ lạ. Em đã nhỏ nhưng chắc nịch. Em không khóc, em không làm nhảm nữa. Mấy anh hãy cho em được thay anh Đoan ở mũi ấy. Thấy mọi người sững lại, im lặng, em nói tiếp gần như khẩn khoản. Anh Thầm, anh Thành, chị Ba, hãy tin em đi, em thay được mà. Em thương anh Đoan lắm, để cho em trả thù. Anh Thành bốc nước sông lau mặt cho Tang và kéo em sát vào người. Bọn anh tin Út, có tin mới để Út bỏ theo anh Đoan. Nhưng bỏ theo là một chuyện, còn một mình bỏ một hướng, việc ấy quá sức em. Em không làm được đâu, cứ yên đi, để bọn anh tính, việc sắp xong, đời nào chịu chúng nó. Không, em bò được mà, cứ để em bò. Anh Thành quay qua chị Ba. Chị Ba thấy thế nào, xin cho ý kiến đi coi. Chị Ba không trả lời, càng cúi thấp đầu xuống và vừa lúc đó có tiếng quát trâu om sòm ở cánh ruộng gần bờ sông. Im mắng một chút, tiếng quát ví thá, phải trái lại vang lên, chị Ba chợt ngẩng đầu. Tiếng chú Bảy, chắc ông muốn gặp ta, để tôi ra thử coi. Không được, anh Thầm ngăn lại. để thằng Út lần ra, nó nhỏ người, ít ai để ý. Nè Út. Dạ. Em bò sát ra đường bò, nếu đụng ông bảy thì kêu khẽ ông bộ đây, nếu có người thì tạm thôi nghe. Dạ. Út xách cây AK luôn có không lá đi ngay. Lát sau ông bảy rẽ lá bước vào, nét mặt tỏ ra quan trọng. Con ba đừng trách tao xé đào vi phạm quy định ra đây. Tao đã đây là đã xin ý kiến đồng tư đờn đàng hoàng, có tin gấp cần báo cho tụi bay đây. Không hiểu đêm hồi hôm bọn bay vô ấp có để lại dấu tích gì không, mà sáng nay thuyền linh chúng nó bùng đàn dữ lắm, chủ yếu là khu vực chi khu. Hình như chúng nó có làm thêm hàng đào và gài thêm trái. Sáng nay chúng nó bu vào đó đông lắm, dường như chúng phát hiện được điều gì. Khu vực chợ và ấp sớm này chúng nó cũng lùng sục tuần tra đất khác. Sốt ruột quá tao ra đây coi thực hư ra sao. Đêm hồi hôm có đúng bọn mày bò đào chi khu không? Thằng nào trong bọn bay bị đó? Tiếng ông bảy lấp láp, dồn dập. Con mắt đưa qua đưa lại nhìn hết người này đến người khác như dò hỏi. Tèn thấy anh Thẩm hơi tái mặt đi một chút rồi từ tốn nói. Chú Bảy, bây giờ con không giấu chú nữa. Đêm qua bọn con có bò vào đấy nhưng... Anh nhìn sang chỗ khác, giọng nhỏ lại. Không ai bị sao cả. Mặt ông bảy nhẹ hẳn đi. Ừ, thế thì tao cũng mừng. Tao chỉ sợ... Thôi, tao đi đây, kéo chúng nó suy nghĩ. Dạo này thám máu biệt kích giả dạng dân thường lén đã bưng dữ lắm. Bọn bay ăn ở đáng cẩn thận. Ông Lần trong cặp quần đa hai gói ruby đưa cho anh Thậm rồi gạt lá đi luôn. Chỉ thoáng chốc tiếng họ Châu của ông lại vang lên nhỏ dần. Trong cứ, mọi người nhìn nhau, không khí đã nặng nề lại nặng thêm. Tin chú Bảy vừa báo như gáo nước lạnh dội xuống đầu mọi người. Anh Thành tính tình bộc trực, không thể giữ kín được điều gì lâu trong đầu, bật nó luôn. Thế là đi tong. Đáng chứ biết tìm ai bỏ cho đủ ba mũi thì lại bị chúng nó bố phòng chặt cứng như thế, thì còn đánh đấm thế quá nào được nữa. Kéo quân về thôi. Thành, sao cậu lúc nào cũng thở ra cái giọng điệu tiêu cực thế hả? Anh Thầm suốt từ ngày xuống đây bây giờ mới thấy hơi nổi nóng. Đã đến nỗi nào đâu mà phải kéo quân về. Trong đánh giặc thế này là chuyện bình thường, phải bình tĩnh mà tính toán chứ. Anh Thành im lặng. Anh bao giờ cũng vậy, đánh giặc và nó đang đều vắng mạng, không biết sợ là gì cả. Nhưng được nhắc nhở chân tình là anh lại dịu liền. Mặt thộn ra nom như mặt đứa con nít biết lỗi. Anh Thầm nói tiếp. Đúng ra tình hình cứ thế là khó khăn. Thứ nhất, có thể chúng phát hiện ra dấu vết ta đột đào, nhưng cũng có thể mới chỉ ở mức độ phán đoán. Mặc dù có phát hiện ra hay phán đoán, điều đó cũng không ngại. Ta có nhiều cách đột, chỉ phải hơi chậm, mất thời gian. Thứ hai, việc thiếu mất một mũi cũng rất nan giải. Cho người về trên xin bổ sung thì không kịp, mà tiến hành đánh hai mũi thì không chắc ăn. Phải có một cách, đó là một người. Anh Thành nói luôn. Một người về đột cả hai chứ gì. Tôi cho, mũi của tôi sắp xong rồi, để tôi đột tiếp mũi của thằng Đoan. Chỉ cần Út Tang dẫn tôi đến cửa đào. Anh Thậm nhìn anh Thành rất trìu mến. Cái nhìn ấy chứng tỏ hai người đã cùng đi với nhau nhiều trận và cũng rất hiểu về tính nết nhau. Anh Thậm quay sang Út. Vậy có được không, đồng chí chiến sĩ đặc công? Út Tang từ lúc ông Bảy vào đến giờ toàn cúi gằm. Điều ông Bảy nói đánh mạnh vào tâm trí em. Em thấy khổ sở, dây dứt quá. Có đợt sóng nào ngoài kia xô mạnh vào ngực em? Tang bật nói. Anh Thậm, anh Thành ơi, đêm qua em đã không xóa hết dấu vết. Em đang hoảng hốt không làm đúng lời anh Đoan dặn, nên bây giờ linh chúng đó mới bung ra. Chúng đó biết, tại em tất cả. Em không xứng đáng ở đây với mấy anh nữa. Mấy anh xử bắn em đi. Nhưng... Tang đã rấn rấn nước mắt. Nhưng đừng gạt em ra khỏi trận này. Cho em đánh xong lần này thôi, em trả thù cho ba, cho thằng Đảm, cho anh Đoan. Nghe, đừng đuổi em về. Nghe hết lời của Tang, anh Thậm mỉm cười rất hiền, giọng anh càng dịu ngọt. Tính chí lại đi Út. Chuyện này em dù không nói bọn anh cũng đoán biết. Đúng là em để lại dấu vết đêm qua, sai lầm lớn đó. Điều tối kỵ khi bò rào, nhưng lúc ấy... Thôi, cái chính là em dũng cảm nhận lỗi. Có dũng cảm như vậy em mới đủ nghị lực quần nhau với thằng giặc. Bọn anh đánh giá hành động nhận lỗi này còn cao hơn hành động bò rào mấy đêm qua của em. Muốn trở thành người chiến sĩ, điều trước hết là phải trung thực. Điều ấy em đã có rồi, bọn anh càng tin em hơn. Có thể sẽ để em bò thay anh Đoàn đó, được chưa? Tang ngẩn ngơ cả người, câu chuyện diễn biến ngoài sức tưởng tượng của em. Trời, Tang dụi đầu vào ngực anh Thẩm nói lý nhí. Vậy mà em cứ tưởng mấy anh đuổi em về, tưởng anh Thành sẽ quẳng em xuống sông. Quẳng thật chứ sao lại không? Anh Thành làm bộ trợn mắt đến khiếp rồi ôm Tang, cả hai cùng lăn ùm xuống dòng nước đang lớn, dưng ấm áp tận mép võng. Trước cảnh ấy, chị ba chỉ khẽ ngước mắt lên rồi lại cúi xuống. Chị đang mải suy nghĩ điều gì mà mấy miếng vá trong tay chị cứ tháo ra rồi lại dính vào. Đêm hôm nay, do những lý do khác biệt, tổ trinh sát tạm thời nghỉ không đột ấp. Được nghỉ sau khi công việc đã xong thì còn gì bằng. Tha hồ chờ nước xuống mà lội sông mò tôm, mò cá đều đồi gần khuya ngồi xì dục với nhau bên ngồi cháo cá nghi ngút khói. Nhưng phải nghỉ trong khi công chuyện đang lỡ dở, ngày mai không biết phải làm gì thì thật là khổ tâm. Nghỉ không ra nghỉ, thà cứ lặn lội vào chỗ nguy hiểm lại hơn. Tối nay mọi người đều lên võng sớm, như cùng chăm chú nghe tiếng rào rạt của dòng sông, tiếng bìm bịp trúng nước xen vào giữa tiếng võng sột soạt. Nằm mà hầu như không ai ngủ cả, hình như khó lắm, cũng có thể là do gió lùa vào cây, có tiếng thở dài của chị ba. Võng bên này, Tang cũng nằm nửa thức nửa ngủ, lòng dạ em cứ bồn chồn lạ lắm. Tang cảm thấy rằng nếu bây giờ mà ngủ tiếp đi thì cả khúc sông này sẽ trôi đi mất. Chỉ còn Tang nằm lại chờ khắc với dòng bưng, cả anh Thẩm, anh Thành, cả chị ba sẽ không bao giờ trở lại nữa. Em úp mặt xuống võng nhưng mãi vẫn không ngủ được. Em như người thấy mùi nước sông chảy qua ngay sát dưới tấm võng ni lông và dường như nghe thấy có cả những chú tôm đang búng giỏ tanh tách trong lòng nước. Đầu óc em lan man như dòng sông đang chảy. Em nghĩ đến má, đến ba, rồi lại nghĩ đến anh Đoan. Trong một đêm nằm chung võng, anh Đoan đã kể cho Tang nghe anh là con một, ba anh chết từ hồi đánh Pháp, mà anh đã già vẫn ngày ngày ra đồng. Anh gọi quê bằng cái tên lạ hoắc, Trung Du. Trung Du là cái gì nhỉ? Có giống khúc sông này không? Thế mà bây giờ anh không bao giờ dạy nữa, không bao giờ được gặp má nữa. Tang lại chạy nhớ đến má mình. Sau trận này nhất định phải đưa má ra sông, để má một mình, tội quá. Sau trận này, không biết trận này có đánh được không? Dưới kia, anh Thành đi trinh sát ven đập cũng đã về, đang cặp ghe vào ván, thở phù phù. Thế nào? Anh Thầm vừa buộc hộ dây ghe vào gốc cây vừa hỏi. Đúng như ông già nói, chúng đại quân khắp nơi, đông như kiến. Không sao. Tiếng anh Thầm nho nhỏ nhưng không muốn để ai nghe thấy. Chúng sẽ không đủ sức đại đa mã như thế được. Thôi đi nghỉ đi, mai tỉnh táo rồi ta tính. Tang càng chìm sâu người trong võng. Trong giấc ngủ chập chờn, em ước ao mình là một chú bé có cánh, mang trên lưng thật nhiều thuốc nổ, sẽ bay cao tít trên bầu trời và thả từng trái xuống từng hầm. Thả chúng như thả đáo, không sót hầm nào cả. Và cả cái chi khu sẽ bốc cháy rừng rực dưới đuôi cánh mềm mại của em. Hay là Tang lại mơ mình nhỏ lại như chú chuột. Chú chuột có đôi râu đánh hơi tinh, lọt qua tất cả, chân những thằng gác, bò vào tận hầm. Thằng đại úy chỉ huy, thằng trưởng ấp có cái dáng học trò, cắn sâu vào cổ, cắn thật sâu. Nhưng dòng nước chảy dưới bóng lại nhắc em vị trí và hoàn cảnh em đang sống. Đêm đã khuya, con bìm bịp mỏi miệng không còn kêu vang được nữa. Cứ khàn khàn như ngái ngủ, con bìm bịp ngủ trong lòng nước. Thằng út Tang thiêu thiêu trên bóng. Chính lúc đó, em nghe thấy có tiếng sụt sịt khẽ khẽ ở dưới ghe. Ai đấy nhỉ? Hay là con trồn đi ăn đêm lạc vào ghe? Em cố dương mắt ra, tiếng sụt sịt vẫn đang vang lên đứt quãng. Em thoáng nhìn thấy dưới lòng ghe, kín đáo khuất sau vòm lá. Chị ba đang ngồi, hình như chị khóc. Sao thế nhỉ? Tang ron rén ngồi dậy, đôi vai chị đổ xuống. Chị khóc lạ lắm, khóc mà không phải khóc. Thật nghe như tiếng thở ngắn, thở mạnh. Chắc chị thương anh Đoan chết đó mà. Tội nghiệp anh Đoan, anh chết đi làm bao nhiêu người khóc, giọt nước mắt hay lây. Thì chị ba khóc tấm tức, tự nhiên nước mắt Tang cũng trào ra. Em buông xuống võng, bước ra với chị rồi cả hai cùng khóc cho khuây. Để chị khóc một mình thế kia tội lắm. Võng trong cùng, anh Thành có vẻ mệt nên đang gáy vo vo. Võng anh Thầm không thấy động dạng gì cả. Chắc anh cũng ngủ rồi. Chỉ còn võng của Tang mắc gần ngay đầu ghe là nghe thấy chị ba khóc thôi. Chị phải xuống ghe khóc để mọi người không hay. Thương chị quá. Tang định thả chân xuống mũi ghe thì chợt thấy võng bên cạnh căng ra, cọt kẹt rồi anh Thầm lặng lẽ ngồi dậy. Anh bước nhẹ xuống ghe. Tang nhìn thấy anh ngồi xuống cạnh chị ba. Một lúc lâu tiếng sụt sịt nhỏ dần, sóng ầm ập vỗ vào mạn ghe như một khúc ca ru lại, làm mí mắt Tang díp lại. Bất chợt tiếng anh Thầm vang lên nhỏ lắm, mày đào có tè mới nghe được lõm bõm. Cô ba, hai bữa nay không ăn không ngủ gì hết, mình sốt rét lại trở lại mất thôi. Không có tiếng trả lời, sóng gió nuốt mất tiếng nói của anh. Cô ba này, giọng anh vẫn hết sức dịu dàng. Kẻ thù thì đông, càng ngày càng tàn bạo, còn chúng ta thì chỉ có một rúm, Đoan lại mới vừa. Thế mà rời đạc mỗi người nằm một góc, không có nhau như ruột thịt thì sống sao được. cô ba có tâm sự gì, có nỗi buồn gì cứ nói với chúng tôi. Nói xong, nó vơ nhại đầu óc đi. Vẫn chỉ có tiếng sóng đáp lại, anh thầm khẽ thở dài. Những lúc gian nan này, chỉ còn biết dựa vào nhau, tin ở nhau mà sống. Cô ba không tin chúng tôi rồi. Chúng tôi buồn là không làm được gì để cô ba tin. Đành vậy, xin lỗi đã quấy rầy. Anh thầm đứng lên, lúc ấy Tàng mới nghe thấy giọng chị ba nói qua hàng nước mắt. Anh hai, không phải thế đâu. Anh ngồi lại, em muốn... Con bình bịp bên kia sông dường như cũng biết ý. Nó tạm dừng tiếng kêu, khê đặc để cho tâm sự người con gái thả với dòng nước. Chẳng biết anh khinh em lắm phải không? Không, em không hoang mang dao động trước tình hình căng thẳng đâu. Em quen rồi, ngày trước còn đen tối hơn. Tôi biết. Tất nhiên còn là trách nhiệm dẫn muốn của em, nhưng không hẳn như thế. Chúng nó bố phòng thế chứ, bố phòng nữa em cũng có thể cùng út tang dẫn mấy anh lọt qua được. Em dù là đàn bà con gái, nhưng khi cần thiết em cũng có thể thay anh Đoan ở mũi thứ ba được. Ngày trước em cũng đã trải qua. Tôi biết. Và cũng không hoàn toàn, em buồn vì hôm nay là ngày giỗ của... Tôi biết. Con người cô ba tôi biết. Cô ba cũng không khóc vì cái chết của cậu Đoan. Nhưng cái đó cô ba sẽ kìm nén được. Người như cô ba, nếu có đau khổ quá thì cũng hướng cho nước mắt chảy vào trong. Cảm ơn anh hai. Thế thì vì cái gì? Cô ba có thể nói ra được không? Vì thằng út tang anh ạ. Nghe đến đây, tang giật nảy người. Vì thằng út, tại sao lại vì mình? Tang nằm cứng người không dám động đậy. Ủa, sao lại vì thằng út? Nó đã làm gì cho cô ba phiền lòng chăng? Ủa, em đã làm gì cho chị ba phải phiền lòng? Tang thầm hỏi lại câu hỏi của anh. Cũng chẳng phải tại nó, chị ba nói. Chắc là tại em, tại cái đời đàn bà con gái chúng em. Anh hai, đáng lý ra điều này em không nên nói, nhưng những câu nói của anh vừa đây làm em cảm động. Anh lại là người cùng xã, em coi anh như anh hai trong nhà. Tang nghe thấy anh Thầm hắng giọng khan. Em biết mỗi khi anh Thầm làm vậy là anh đang che giấu đi sự xúc động trong lòng. Chị ba nói tiếp. Như anh biết, một khi bước chân vô cách mạng là bọn con gái chúng em đã liệu trước. Gian khổ, đói khát không sợ. Chẳng may có tù đầy, chết chóc tụi em cũng không ngán. Anh thấy đấy, ở những vùng đất khắc nghiệt nhất, nếu các anh xuống thì người đón tiếp, dẫn đường cho các anh hầu hết là con gái. Nhưng có một cái mà bọn em khó vượt qua được là... Chị ngừng lại. Tôi nghe đây. Tiếng anh Thầm khẽ khẽ. Là... Anh đừng cười em ghen. Là hạnh phúc riêng tư. Đàn bà con gái xuân sắc có thì. Ở rừng hoài thế này, chiến tranh chưa biết bao giờ kết thúc, hay chẳng khi nào kết thúc cả. Rồi đường chồng con sẽ ra sao? Đàn ông mấy anh khác, đàn ông có bao giờ sợ già, sợ khổ, sợ không lấy được vợ? Đó, nhìn mấy chị ở trên huyện, trên tỉnh năm nay ngót 30-40 tuổi rồi mà vẫn côi cút một mình, em lại chạnh lòng. Tôi hiểu, cô ba nói tiếp đi. Vừa rồi vô ấp em gặp con bạn ngày trước cũng đi học rồi cùng thoát ly. Sau 68, nó bỏ về nhà, bây giờ chồng con gia cảnh ấm cúng, đàng hoàng. Còn em... À, đã thế. Hèn chi mấy bữa nay chị buồn. Đang chợt nghĩ đến cảnh chị ba bần thần chia tay với cô bạn gái dưới ánh đèn băng sông sáng xanh đêm hôm trước. Trời, có thế mà cũng buồn. Sao người lớn phức tạp quá, Đang không hiểu nổi. Chiến tranh liệu còn kéo dài không anh hai? Em thấy vô vọng quá. Chúng nó ngày một độc ác hơn, còn ta ngày một thiếu hụt, mất mát đi. Việc đánh cái chi khu này gặp trắc trở càng làm em thấy ngày thắng lợi còn đang ở tận đâu đâu. Tức là cô ba đã có lúc tình nguyện trở lại làm người dân thường, ngày ngày lo thương chồng nuôi con. Giọng anh Thầm lành lạnh, chị ba lại sụt sịt khóc. Dạ, mấy bữa nay em cũng có lờn vờn nghĩ đến điều đó. Trước khi xuống đây, em có nhận được thư của má em. Thư viết gì? Viết nhiều lắm, tóm lại là má em kêu em xin cách mạng cho em về. Về đi học tiếp hay về lấy chồng, đằng nào cũng được. Bà má em lo liệu hết mọi chuyện, khỏi lo. Ở trong cũng có người làm nghề giáo có ý muốn. Lắng đi một chút, đôi tiếng anh Thầm cất lên vừa ái ngại vừa buồn buồn. Rồi cô ba tính sao? Không tính được nên mới khổ. Khi đêm, sau khi anh Đoan chết, em càng thấy đen tối quá. Đã định làm theo ý ba má, nhưng chính thằng Út... Thằng Út nó khuyên nhủ chăng? Không, chính tấm lòng và thái độ của nó đối với cách mạng mới kẻ thù đã níu chân em lại. Nó còn nhỏ, còn ngây thơ mà nó dám trụ lại tới cùng, lại còn dám xin thay anh Đoan dân thân chỗ chết, thì chả lẽ em... Thằng nhỏ thật thà, dễ thương quá. Hai con mắt sáng trong của nó nhìn em làm em chịu không nổi, làm em không muốn lừa dối nó, không muốn lừa dối mấy anh, lừa dối người đã chết. Cảm ơn cô ba đã tin cậy mà nói câu chuyện này. Đây là một chuyện hết sức tinh tế, biết khuyên bảo cô ba thế nào. Vẫn nằm im trên võng, Tang chế môi lẩm bẩm. Thím bà bảo là tại thằng Út, tức cười, người lớn lắm chuyện này, phải như tớ ấy à, 100 năm nữa, không lấy vợ cũng được. Nó muốn nhảy xuống võng hét toáng lên. Nè, chị ba ơi, đánh xong trận này em sẽ cưới chồng cho chị, cưới anh Thầm con ông Nam Hình đó, ngon không? Nhưng thấy dưới ghế anh Thầm đang rù rì nói điều gì mà chị ba nghe có vẻ vào lắm, nên chị lầm rầm tiếp một mình như mơ ngủ. Anh Thầm vẫn nói, tiếng được tiếng mất, đang không nghe thấy gì nữa. Chỉ biết vào cái lúc nước mắt đầu ròng, con bình bịp chắc đã đi ngủ và bầy tôm không còn búng giỏ tanh tách dưới võng. Chị ba gục đầu vào ngực anh Thầm và cả hai người đều lặng im. Khi đó, tiếng ngáy của anh Thành mới thừa dịp vang lên. Tèn cũng đi ngủ đây, nằm nghe lỏm chuyện sâu lắm. Và em tiếp đi thật, cánh bóng mặc giữa hai gốc trà là đung đưa, dìu cậu bé vào giấc mơ có cánh, trên lưng mang bao nhiêu là thuốc nổ, mây bao mọc, mới chơi phù lấy cậu, mới đưa cậu đến đúng nơi có những vòng đào chi khu. Sáng hôm sau, một chuyện thật bất ngờ xảy ra. Vào khoảng 9 giờ, nắng vừa trăng kín mặt sông thì ông Nam Huynh tìm Bảo Cứ. Tang là người nhìn thấy ông đầu tiên. Ngồi trên cây gác, Tang thấy một chiếc ghe đánh cá ló đầu ra ở khúc sông vòng. Trên ghe là một người đàn ông thân hình nở nang, đen bóng như tượng đồng hun. Cả cái giá vùng sông này chỉ có một mình ông Nam Huynh có cái vóc dáng đặc biệt đó, nên em quên cả quy định bí mật, vội vơ vơ tay, chọc lưỡi gọi rú lên. Mũi ghe quay qua quay lại một chút rồi như nắm bắt được mục tiêu, vèo vèo lao tới. Tuyệt quá, cũng chỉ có ông Năm mới có cái động tác qua sông điệu nghệ thế này, em nói cho xuống. Anh Thập ơi, ba anh tới kìa. Anh Thập mới nghe không hiểu, đến khi vạch lá nhìn ra sông, thế đó ai đang băng tới thì mặt anh bỗng đỏ bừng lên, chân tay luống ca luống cuống như người phải bỏng. Loáng một cái, mũi ghe nhọn hoắt đã đan vào khóm lá đậm rì trong cứ và khuôn mặt đỏ đắn, nở nang của ông Năm hiện ra. Cái búi tó đằng sau ót ông được buộc gọn, thoáng trông như người nghĩa quân nào đó của cụ Trương Định mà bà nội kể ngày xưa. Ông không chào hỏi ai như chuyện ông đến đây là một việc tất nhiên, chẳng có gì lạ. Cặp mắt xích và đỏ như lúc nào cũng uống rượu của ông lia khắp cứ một vòng rồi đứng đạp bước. Hừ, thì đa mấy người ăn ở như thế này đây. Đâu, thằng Hai đâu? Thằng Hai Thầm đâu? Anh Thầm từ đâu trố mắt nhìn cha, đến khi nghe hỏi, anh đứng dậy rụt rè, môi hơi tái đi. Dạ thứ ba, con đây. Tang thấy ông Năm hơi lặng người đi một cái, rồi chiếu thẳng mắt vào toàn thân đứa con, lạnh tanh. Cái nhìn sắc bút ấy lướt xoáy từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đến đầu, khiến anh định lao vào với cha lại sững lại. Cái miệng ông Năm hơi nhếch lên, từ đó phát ra một tiếng nói đùng đục. Thằng Hai đây phải không? Nhớ nhau chứng chặt thế này rồi kìa đấy. Nào, lại đây cho ba mày ngắm cái nào. Anh Thầm ào tới, và hai cha con ôm cứng lấy nhau, hai khuôn mặt, hai thân hình thật giống nhau, chỉ khác là một mái đầu còn đen nhức, một mái đầu đã bạc. Đến lúc ấy Tang mới nhìn rõ hai hốc mắt ông già đánh cá có hai giọt nước mắt tuôn ra. Ông khóc thật sự, khóc trung người lên. Tiếng ông tắc lại. Trời ơi, thằng Hai đây thiệt rồi, thằng con trai tôi rứt ruột đẻ ra đây thiệt rồi. Thế mà tôi tưởng không bao giờ còn được nhìn thấy nó nữa. Hơn 10 năm rồi, con ơi, mày về muộn quá, mãi mày trước khi chết chỉ dặn tao. Nước mắt ông vẫn tuôn ra. Tang bỗng thấy cay cay sống mũi. Cạnh đó, chị ba và anh Thành cũng gạt nước mắt quay đi, Thầm nghẹn ngào. Ba, con nhớ ba quá. Chuyện của má con biết rồi. Ba tha lỗi cho con ngày đầu vô đây không tìm gặp ba ngay. Ông Năm bỗng đẩy con ra, mắt lại đáo vành như chưa hề có những giây phút xúc động vừa rồi. Tiếng ông trở lại oai vệ. Nào, bây giờ mày nói cho ba mày nghe, mày về đây làm gì? Chẳng không phải ôm lấy ba mày mà khóc chứ? Chúng con về đây đánh giặc bà. Tốt, nhưng bao giờ đánh, đánh thế nào? Khoan nắng ba. Anh Thậm gượng cười. Ba vẫn hệt như ngày xưa, ồn nào mà nóng này. Tại sao ba biết bọn con ở đây mà ra tìm? Ba không ngại chúng theo dõi à? Thằng cố nội nó cũng không theo nổi tao. Tại sao tao biết mà ra đây hả? Thằng cha Tư đờ nó nói, nó bảo tao ra. Chú Tư à, chú có nhắn gì con không ba? Sao lại không? Nhưng hiện giờ lão bị chúng nó quản thúc rồi. Quản thúc làm sao ạ? Chúng nó nghe thằng Trá từ lâu. Trá là lão hai ca hay đờn nhưng bành nhức óc tụi nó mà. Mấy bữa nay chúng lại nghi lão có dính dáng đến vụ thằng ấp mập bị lụi giò và vụ nổ mìn trong nhà công sở, nên bắt lão ngồi chỗ mở đờn, không được đi lại một bước, không được chuyện trò gặp gỡ ai. Nhưng lão đâu có chịu. Chà, một tay bản lãnh gầm trời, ngồi một chỗ mà nắm trọi trơn hết mọi việc, nơi nào cũng có bàn tay điều khiển của lão. Anh Thẩm đưa mắt nhìn chị ba. Con thằng Đảm giờ đã xong hả ba? Khoan đã, bây giờ nhậu chơi, việc đâu được có đó. Ông Năm lấy ở khoang thuyền ra can rượu và một gói khô mực đã nướng vàng bày đao ván, khoanh chân bằng tròn lại, dáng điệu thắt trở nên ung dung. Nào, mới đưa bày cạn với tao mới đưa một ly đi, để ăn mừng tao gặp lại thằng con cộng sản. Nào, vô. Ông rót rượu ra đầy các chén, dù không còn bụng dạ nào rượu chè nhưng nể ông, mỗi người đành cầm ly đưa lên miệng. Duy chỉ cố te ngồi trên cây gác nên ông Năm chưa nhìn thấy. Chẹp, khà, một cái cực kỳ khoan khoái, ông Năm nói. Thằng Đảm hả? Vẫn sống và ngon lành. Đây, bản sơ đồ chi khu nó vẽ tỉ mỉ đưa cho lão Tư, rồi lão Tư đưa tao mang cho bọn bay đây. Ngon không? Phải nói vẽ ra vẽ ngang. Anh Thầm vội ngay lấy tấm sơ đồ, anh Thành lẫn chị ba vội dồn mắt vào đó. Thằng Trang trên chạc cây không chịu được nữa cũng nhảy xuống, bám chặt lấy cổ ông Năm. Thằng Đảm hứa bác Năm, thằng Đảm vẽ hả? Nó đâu? Nó có nhắc gì đến cháu không? Sao bác Năm không đưa nó ra đây luôn? Ông Năm gỡ tay thằng Trang ra, trợn mắt lên nhìn nó. À, thằng Trang, mày cũng có mặt ở đây sao? Dạ, con đây mà bác Năm. Giỏi cho mày đó con à. Nghe tao hỏi đây, có phải mày rủ thằng Đảm bấy trông lội giò thằng mắt kính máu không? Dạ. Và cũng lại mày rủ thằng Đàm nổ mìn vô công sở ấp và chiếc dép của lão quận trưởng à? Dạ. Khá khen cho con dám lừa lão già này làm chuyện động trời. Cặp mắt đỏ quạch của ông càng xích ngực lên. Ông nắm chặt lấy cổ tay thằng Teng khiến nó kêu lên oai oái. Con xin lỗi bác, bác tha cho con mà bác Năm. Ông Năm buông tay thằng Teng ra cười khà khà. Hai đứa bay giỏi thiệt. Nếu không có lão Tư đần cò nói thì tao chịu. Sau vụ thằng mắt kính máu bị lội giò và mìn nổ tại nhà công sở, tao tính đi tìm xem kẻ táo gan làm việc đó là ai, để đái đầu heo củ kiệu nhậu thiệt tình một bữa đang nhận tình huynh đệ nhưng không gặp. Ai dè lại chính là mày. Giỏi, đúng là cha nào con đấy. Thằng cha mày hồi xưa cũng hệt như mày bây giờ vậy, bé hạt tiêu. Bác Năm, mà cháu giờ ra sao bác Năm? Tao không qua gặp, sợ chúng nó nghi. Đêm đêm chúng vẫn tình mày về đó. Mặc dù tung tin mày chết tấp ngoài sông rồi, nhưng bà Năm có nói lão Tư Đờn đã gặp má mày, nó mày đang ở trên đây nên không thấy má mày khóc nữa. Nè, cầm lấy. Ông Năm đút trong túi áo ra một chiếc đồng hồ nhỏ xíu còn đang nằm trong bọc giấy kiếng đưa cho Tang. Cái gì vậy ông Năm? Của ai đó ông Năm? Của thằng Đảm, nó gửi cho mày đó. Cầm đi mà biết giờ biết giấc. Thằng Đàm làm gì có tiền bác Năm? Nó không có thì thằng cha nó có. Tao thường cho hai đứa bay nhỏ tuổi mà gan trời đó. Mày ở ngoài này cần hơn dùng trước, tao sẽ mua cho nó sau. Nó nói vậy nè, ba đưa cho thằng Út để mỗi lần coi giờ nó nhớ đến con. Thế sau hồi nó được thả, ba cấm con chơi với nó? Tàng đành mãnh hỏi lại. Mẹ cha mày! Ông già càng rung tít đổi. Lúc đó khác, tao không cấm để mi rủ đê con tao vô chỗ chết nữa à? Lúc đó tao đâu có tin tụi bay làm nổi chuyện động trời. Thôi, làm như đỡ đi con. Bây giờ tao tạm tin rồi, tin tao mới ra đây. Chả nhẽ thằng Năm Hinh này ngồi yên uống rượu được hoài sao? Chị ba từ nãy chú mực vào bản sơ đồ, bây giờ mới lên tiếng. Chú Năm, chú mang cho tụi con một món quà quý giá quá. Cảm ơn chú, cảm ơn em Đảm nhiều lắm. Thú thực, tụi con đang rất rối chưa biết tính sao thì lại có cái này. Hên quá. Anh Thầm cũng ngẩng lên, mặt mày rạng rỡ. Ngon quá giá rồi ba. Ba có biết ba vừa lập một chiến công lớn như thế nào không? Thôi, chuyện ba và con, chuyện gia đình làng xóm, con sẽ xin nghe ba nói sau. Bây giờ con nhờ ba điều này, vì đối với ba, con không giấu làm gì. Vậy chứ? Ông già gật gù. Lão du kích này đã vô tác dụng đâu, còn ngon lắm. Nói đi, nhờ đi. Có hai thằng con đều là Việt cộng, chả nhẽ thằng cha lại linh sinh đứng giữa coi chơi. Ông ngửa cổ cười kha kha. Ngày tới đây chúng con sẽ săn bằng cái chi khu. Săn bằng mẹ nó đi. Ông nằm nhổm người lên, lông mày chém xích lên trông đến sợ. Tao hết chịu nổi rồi. Để việc săn bằng cho tốt, ba và bà con sẽ có việc cụ thể mà chú Tư Đờn và cô ba đây thay mặt quận sẽ nói kỹ sau. Con chỉ dặn ba một điều, tới đây cùng với cái chi khu, cái nhà công sở ác ôn của ấp cũng dẹp luôn. Ba báo với chú Tư làm sao trưa mai kêu thằng Đàm ra chợ, chỗ đông nhất, tụi con sẽ cho người gặp để bàn cách làm nội ứng bên trong. Dẹp cả công sở hả? Ông Năm căng tròn mắt. Dạ. Hay lắm, để tao làm nội ứng một phen. Ba làm sao mà làm được? Anh Thầm cười xòa. Ba sẽ có việc, việc quan trọng đấy, đừng lo. Ba nhớ nói chú Tư nghe, khoảng 12 giờ, cái giờ bọn lính và cả bọn mật vụ chui vô nhà nhậu nhẹt hết đó. Rồi, nhớ kỹ rồi. Bé còn dặn gì nữa không? Không hả? Thôi, tao về. Nếu có đánh thì đánh nhanh lên nghe. Nỗi mong mỏi của tất cả bà con đó, để lâu hơn chúng nó làm tới, tinh thần của mọi người nhão đã mất. Ông già đưa bàn tay thô đáp của mình siết chặt tay từng người. Đến lượt tang, ông ôm ngang eo ếch nó nâng bổng lên rồi hạ xuống cười. Có gì nhắn thằng phòng vệ dân sự không con? Dạ, bác Năm nói con nhớ nó, muốn gặp nó lắm, thế thôi ạ. Ông Năm lại cười khà khà rồi quay lại vỗ vào vai anh Thẩm mấy cái, không nói gì, bước xuống ghe đi luôn. Nhìn hút theo bóng người cha, anh Thẩm quay lại mặt tươi hơn hớn. Như vậy là không cần phải bò đào nữa, hầu hết các mối đều tiếp cận đến bờ đê là đủ. Từ đê vào trong, bản sơ đồ này sẽ thay thế, ta khỏi đột vào. Mà tình hình này có bò cũng chưa chắc đã lọt. Hay quá, ngày tối này ta có thể cho người về trên thông qua phương án tác chiến và dân quân xuống được rồi. Chỉ có điều... Anh nhìn sâu vào mắt Tang. Nếu bộ đội xuống, em có thể dẫn mấy anh chui theo đường, bữa trước em chui với anh Đoàn không? Tới bờ đê thôi. Chui được, dẫn được ạ. Tang trả lời ngay. Dẫn lút tới trong luôn. Chị ba nói thêm. Ô Tang nó làm được đó anh hai à. Nếu có gì em sẽ cùng hỗ trợ với nó. Tang nhìn sang chị ba thầm cảm ơn. Chào, sáng nay sao chị ba nhìn chảy hẳn lại, cái miệng lại hay nói hay cười nữa, chị dễ thương quá. Chị ba này. Tang đột ngột nói. Sao út? Đánh xong cái chi khu này em sẽ... Nói đến đó nó ngưng mặt. Nó định nói em sẽ cưới chồng cho chị, nhưng nghĩ thế nào nó lại thôi. Nhớ không xong thì sao? Nó là thằng bẻ mép nó xạo à? Sẽ sao út? Chị ba vô tình gặng hỏi. Sẽ về thăm má thật lâu. Nó nói lướt. Trời, tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó mà cũng làm ra bộ quan trọng. Nói vậy nhưng cặp má chị ba cũng đỏ ửng lên. Đôi mắt lá đăm của chị khẽ nhìn sang anh Thẩm. Còn anh Thẩm vẫn đang nhăn trán lại tính toán. Theo tôi, tao có thể tạm phân công thế này. Anh nói. Đêm nay tôi và đồng chí Thành sẽ trở về căn cứ báo cáo tình hình. Khả năng tối mai nếu nhanh thì bộ đội sẽ xuống. Còn cô ba, nếu không trở ngại gì thì trưa mai sẽ ăn mặc hợp pháp ra chợ móc ráo với thằng Đàm. Hiệp đồng thế nào tôi sẽ nói kỹ sau. Nhân tiện cô ba cũng gặp gỡ quần chúng luôn để kết hợp với chi bộ của chú Tư bên trong hỗ trợ trận đánh. Nhiều vấn đề ghê nghe. Chị ba gật đầu, U Tàng dễ nảy lên. Còn em thì làm gì? Em hả? Tắm, ăn và ngủ thiệt ngon để tối mốt dẫn bộ đội đi ấp. Nhiệm vụ nặng nhất đó. Không, dẫn đi ấp, dẫn chú Đào là việc của tối mốt. Em cần gì phải ngủ lấy sức. Cho em đi theo chị ba, em muốn gặp thằng Đàm. Thằng Đàm có biết mặt chị ba đâu, và chị ba cũng đâu biết mặt thằng Đàm mà móc nối. Em móc nối cho, bảo vệ chị ba luôn. Ờ nhỉ? Anh Thậm ngơ ngác. Chết thiệt, có vậy mà không nghĩ ra. Nhưng làm sao em vô được chợ? Chúng nó biết mặt em hết rồi, thò đầu ra là bị tóm đấy. Em bây giờ là của quý. Em đã có cách. Cách gì? Bí mật. Em nhìn chị ba tùm tìm cười. Trưa hôm sau, khoảng mặt trời sắp đứng bóng, cái thời gian mà không ai còn muốn đăng đắng ở ngoài trời, tất cả đều chui vào nhà, vào lều và chỗ đâm mát nghỉ trưa, thì người ta thấy có hai chị em một cô gái lững thững đi vào chợ. Người chị chừng hơn 20 tuổi, đeo kính trắng, ăn mặc đẹp nhưng không diêm dúa, có một dáng sinh viên ở Sài Gòn về thăm nhà ngày thứ bảy. Có cô em nhỏ hơn vài tuổi, khuôn mặt hao hao chị nhưng gãy đẹp hơn. Cô mặc một bộ quần áo nghịch ngợm, nửa con trai nửa con gái, đầu đội mũ vải sáu múi như hầu hết các cô gái lứa tuổi choi choai ở thành về ưa đổi. dáng cô đi nhanh nhẩu khác thường, luôn luôn láo liêng cặp mắt ra khắp xung quanh như lần đầu tiên theo chị về quê. Người chị thỉnh thoảng phải nhắc em đi chậm một chút không lại lạc đường. Tới gần chợ, một cái chắn đường sơn hai màu trắng đỏ chắn ngang trước mặt họ. Mấy người lính quân cảnh mặt đỏ gay, mũ sắt sáng loáng lên dưới ánh nắng đòi xét giấy. Người chị với vẻ mặt hơi phật lòng lôi trong cái túi giả ra xinh xinh ra tấm căn cước màu xanh. Cao có nhìn tấm căn cước và nhìn vào chiếc túi sách lép kẹp một hồi. Người lính trẻ tuổi hất hàm cho đi. Cô em còn nhỏ quá và dáng điệu thì không ngất ngông nghênh nên tụi lính không thèm chú ý đến. Tụi lính chỉ dán một cách xuồng xã và tấm lưng thon thả đang dập dính mồ hôi của người chị. Cô chị là chị ba, còn cô em không ai khác ngoài Út Tang. Cả đêm hôm qua, theo sáng kiến của Tang, hai chị em hì hụi khâu vá, cắt xén lại một bộ quần áo cũ của chị ba sao cho tạm vừa thân hình cứng keo của Tang. Mãi gần tới nửa đêm, công việc mới xong gọi là mặc thử bộ quần áo con gái vào. Tang cứ thấy buồn buồn, nhột nhột, vương vưu quá. Cái quần thì động thùng, cái áo lại quá chật. Chỉ cần thở mạnh một cái có khi đứt hết cả khuy. Em làm bộ uốn éo đi lại mấy lượt khiến chị ba lăn ra cười, đỏ cả mặt lên. Còn tóc thì không ngại, chị ba luôn có mấy bộ tóc giả dự trữ ở trong buồng để dùng cho các tình huống công tác. Tang chụp lên đầu một bộ tóc ngắn nhất rồi chụp luôn cái mũ sáu múi lên nữa. Thế là xong. Ấy vậy mà hồi nãy đi qua các trạm gác thấy mấy thằng lính giữ tướng quần áo khét mù, Tang cũng thấy trần trần. Em làm bộ ngon nghiêng vậy thôi chứ thực ra trong lòng đun lắm, đun hơn cả bò đào. Đã có lúc em nghĩ rằng nếu một trong mấy thằng lính kia kêu toáng lên một tiếng có thể em dám ù té chạy lắm. Mà nhờ có cái dáng điệu bình thản như không của chị ba đi trước nên em vững tâm hơn. Tang phục chị ba quá giá, hàng ngày thấy chị hiền khô lại hay khóc nữa, vậy mà lúc vào trận dòng chị lạ hẳn đi như một chị ba khác. Một chị ba tài năng xuất chúng, đã từng xuất quỷ nhập thần đánh đông dẹp bắc trăm trận cô dư. Khoái chí, khi bước vào cổng chợ, em chu miệng huýt gió nho nhỏ. Chị ba quay lại lừ mắt. Tang mới thôi, chết cha, con gái ai lại huýt gió như con gái vậy. Chợ buổi trưa càng đông khách, họ ăn uống, họ nói chuyện, chửi tục, cãi nhau ồn á cả chợ. Mùi xào nấu trộn hòa với nắng, với bụi, với mồ hôi người khét nồng. Tuy vậy, hai chị em cũng kiếm một hàng nem chảo khuất nẻo nhất, ngồi đại xuống gọi xin hai đĩa nem cuốn nhỏ, nhân thơm phức, bò rán vàng, nhưng Tang ăn thấy đắng chát như khổ qua sống. Miệng nhai miếng nem mà mắt em cứ dán vào bất cứ một ai dáng người nhỏ bé nào. Bên cạnh hai người, Thiên Hạ vẫn ăn uống ồn ào, gọi rượu, gọi thuốc om sòm. Giọng Việt, giọng Tàu, giọng Nam, giọng Bắc cứ đan vào nhau trong mùi mỡ, mùi hành tỏi và mùi thuốc lá ngậy ngậy. Bằng linh cảm của trí óc trẻ thơ, em để ý thấy bàn bên kia có mấy người lạ mặt. Họ cũng ăn, cũng uống đấy, nhưng mắt lại nhìn lém lém ra xung quanh. Chắc mấy thằng bật vụ trà trộn vào chợ rồi. Em nghĩ thế và thôi không quan sát đó đây nữa. Rất may là mấy gã lạ mặt đó không chú ý đến chị em Tang. Đàn bà con gái có lại ngược xuôi, ai chả ghé vào ăn xài cái hàng chả nem nổi tiếng là rẻ và ngon này mà để ý. Chợt Tang thấy ngay chỗ ghế trống bên phải mình có tiếng người ngồi phịch xuống, rồi một tiếng nói quen thuộc cất lên. Cho một đĩa bà hàng, cho ly để uống nước. Tang tò mò ngoái lại và chút nữa thì bật la lên. Thằng mắt kính máu. Người vừa ngồi xuống là tiên trưởng ấp mắt kính máu thật. Trời ơi, Tang không còn nhận ra hắn nữa. Mới có y táng mà trông hắn gầy và già đi đến kinh khủng. Tóc hắn bạc phếch, lam nham, mặt hắn vàng bõ, hốc hác như người vừa ở tù ra. Đặc biệt đôi mắt hắn mới kỳ, sầu trụng xuống và ngơ ngác như kẻ điên. Đầu hắn mọc đầy cằm, đầy má trông phát ớn. Tang nhìn xuống, chân phải hắn chỉ còn là một cái ống quần lòng thòng, cái ống quần kaki cáo bẩn và nhem nhuốc. Hắn liếm mép, liếm môi nhìn vào chảo nem đang sôi xèo xèo. Bà chủ quán trao mày nói với hắn. Ăn rồi đi ngay nghe, bữa nào cũng đến ám người ta, xui thế bà. Hắn không trả lời, mặt lì đa, có vẻ như đã bị hắt hủi như thế này nhiều lần, đâm quen rồi. Đĩa trà bà chủ vừa đưa ra, hắn ăn vèo một cái đã hết. Ly rượu đầy tràn, hắn cũng tập có một hụm là gọn. Ăn xong, hắn đứng dậy quệt miệng bằng tay áo, rồi loay hoay vớ lấy cái nạng gỗ. Nè, trả tiền đi cho nội. Bà chủ đóng tiết. Hắn vẫn lầm lì, nói nuốt lưỡi. Cộng sổ đi, cuối tháng trả hết lượt luôn. Lại cuối tháng, cha này kỳ quá. Bữa sau tôi không có bán chịu với nữa đông em. Quyệt hoài. Hắn nhếch mép không đa cười, không đa mếu. Kỳ lạ, nhìn tên ác ôn không đội trời chung này đã thành ra thân tàn ma dại. Tang bỗng thấy thương hại. Nếu hôm nay vô tình gặp lại mà hắn vẫn còn mập ú, vẫn hung hách ác độc như xưa thì chắc Tang không kìm được mà tìm cách hạ thủ rồi. Nhưng đằng này con người kia đang sống mà như chết, vừa khinh vừa thương. Tang quay mặt đi. Con mắt sâu hoắm của anh bỗng lóe lên chiếu vào bà chủ quán. Ta không ăn quyệt nha chị. Ta có tiền, sẽ có nhiều tiền. Ta sẽ lại là ông ba trưởng ấp như ngày xưa. Ngày ấy ta đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Ta vào chợ, các người cúi đạp xuống, dâng ta ăn những món ngon nhất mà ta đâu có thèm đụng đũa. Giọng hắn rung lên, hôn hển, mặt mũi méo sạch đi. Ta sẽ có tiền, sẽ có nhiều tiền. Ta sẽ lại có đầy quyền uy. Ta sẽ tóm được cổ cái thằng đã hại cả đời ta. Ta sẽ lột da hắn làm mặt trống. Sẽ... Bỗng hắn khóc lên hưng hức, rồi lạng quạng chống gậy đi ra. Nắng vào bụi trùm lên cái dáng hình vẹo vọ ấy. Trong này bà chủ quán nói với chị ba. Từ ngày bị cụt do, thằng cha này đâm ra thế đó. Lúc nào cũng lải nhải sẽ có tiền, có tiền. Ngày đầu con vợ nó cũng bỏ rồi. Anh con trai đóng thư ý lại mới tử nạn ở Lộc Ninh. Một thân một mình không ai nuôi mới thành ra thế. Đâu có ngày sẽ ngửa tay ăn mày mới hết có tiền, có tiền. Chị ba đưa mắt nhìn sang Tang. Tang cúi đầu xuống. Trước kẻ thù biến dạng hôm nay, bỗng dưng em thấy không vui mà cũng không buồn. Biết làm sao được, tại mày ác thì mày phải đền nợ, tao có muốn vậy đâu. Tang nghĩ thầm trong đầu như thế, miệng em càng trở nên đắng chát. Vừa lúc đó, như một linh tính, em hấp hái mắt nhìn lên. Trời ơi, thằng Đảm kia sao? Nó gầy quá, đen quá, dáng đi vẫn lù khù như xưa. Còn mắt nó nữa kìa, vẫn nhìn khô và dịu dàng. Đảm, Tang muốn hét lên và chạy lại ôm chầm lấy bạn. Nhưng chị ba như đoán ra, vội ghi lấy tay nó. Tang ngồi cứng người, mắt mở to, miệng lắp bắp. Nó vội cắn mạnh vào môi để tinh trí lại. Thằng Đảm bề ngoài nhìn hết lượt các bàn, nhìn hết lượt mọi người. Có lúc đã chạm mắt vào nó, nhưng lại trượt đi ngay. Nó là con gái, thằng Đảm biết làm sao được. Nó cứ chân chân nhìn như mong bạn nhận ra con mắt quen thuộc của mình. Thằng Đảm thất thểu đi sâu vào cuối chợ. Chị ba hỏi rất nhỏ, mặt không ngẩng lên. Đó phải không em? Dạ. Em ngồi đây, cấm không được đi đâu nghe. Dạ. Nó dạ mà tay cứ ngọ nguậy hoài. Khổ thiệt. Chị ba đã nói nó chỉ có việc nhận ra thằng Đàm rồi chỉ cho chị. Còn ngoài ra mọi việc đều không được dính vào. Chị nói ở chợ nhiều chó săn lắm. Hai đứa gặp nhau nông nổi không giữ được là bể cả công chuyện. Tiếng chị ba nói với bà chủ. Con nhỏ em cháu ngồi lại đây. Cháu ra chợ mua bán chút đỉnh rồi quay lại tính tiền nghe thím. Bà quán nhìn đậu gật đầu. Chị ba từ tốn đút khăn tay lau miệng rồi xách túi chậm rãi đi về phía thằng Đàm vừa mới mút hút ở rẽ tạp hóa. Đầu óc thằng Tang cũng hút về phía đó. Nơi ấy một lát nữa thôi chị ba sẽ thay mặt tổ chức trao nhiệm vụ làm đối ứng cho Đàm để đánh sập luôn cái nhà công sở cùng một giờ với đánh sập cái chi khu. Mãi tới chiều hai chị em mới lần về tới cứ. Công việc trôi chảy chót lọt không ngờ, mệt phờ chẳng kịp cơm cháo gì. Hai chị em lăn ra ngủ. Quá nửa đêm bỗng chị ba bấm Tang dậy. Nè út, em có nghe thấy tiếng gì lạ không? Không. Buồn ngủ quá, Tang trả lời trơn lưỡi. Nhưng ngay sau đó em ngóc đầu dậy khỏi mép võng. Có tiếng gì lạ lạ thật. Vẫn là tiếng nước chảy quần vào cây róc rách, nhưng sao nghe lại có vẻ to hơn. Tiếng động lạ lạ ấy mỗi lúc một rõ dần, như có rất nhiều đàn cá to đang đua nhau lội đến. Tang và chị ba cạnh ven lá nhìn đám mặt sông. Dưới ánh trăng mờ đục, một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Có rất nhiều đám lục bình đang nối đuôi nhau trôi ngược dòng. Những đám bèo ấy to hơn, rộng hơn những đám bèo bình thường. Mỗi lúc một táp gần vào cứ, đám bèo trôi đầu đá mắc lại ở ngay gốc trà là dưới võng Tang. Và từ trong những cánh bèo to bản là xòa khuôn mặt ướt lướt thướt của anh Thẩm nhô lên. Nhìn thấy Tang, mặt mũi anh méo rệt đi một cách kỳ dị, cất giọng ồ ồ như ma quỷ. Ồ, thằng Tang đâu? Mà Vương, Hà Bá lên bắt thằng Tang xuống ghế con gái thủy tề đây. Ồ ồ. Tang chất miệng ra cười, em khoái quá. Tí nữa thì nhảy ôm xuống bá lấy cổ anh Thẩm. Chị ba ngồi lặng, nhìn đăm đăm vào mắt anh Thẩm, không nói gì. Dây lâu chị mới thở ra. Anh đã về. Anh Thẩm cũng ngước nhìn chị ba dây lâu, khẽ gật đầu. Nhìn nhau à, mới có một ngày mà nhìn gì nhìn hoài. Tang đành mãnh nghĩ vậy và vội tìm cây đèn chai nhỏ xíu bật quẹt đốt lên. Đằng sau anh Thẩm, các đám lục bình khác cũng đã táp cả vào rặng cây bên bờ. Thoáng chốc dòng sông lại trở về hiền hòa trôi chảy. Khuôn mặt anh Thành nhô lên, miệng cười hết cỡ. Xin chào cả nhà, bà con vẫn mạnh khỏe cả chứ? Tèng lấy tay ấn mạnh xuống vai anh, khiến anh lại lụt đầu xuống đám bèo, miệng nhà nước sùng sục. Lát sau anh ngóc lên, giơ nắm tay to tướng dư dữ vào mặt Tèng rồi quay qua anh Thẩm. Tôi đã cho anh em trú tạm trong các lùm cây, một số đã mắc được võng, đang ăn lương khô. Tốt lắm, có lẽ ông đi mời thủ trưởng tiểu đoàn và các mũi trưởng đến đây, còn chỗ nghỉ tạm cũng được. Đó, anh Thành ngụp đầu xuống vào chân mình như cá bơi trở lại. Chị Ba kín đáo đưa cho anh Thẩm một gói thuốc lá thơm. Anh hút cho đỡ lạnh, em đã chuẩn bị được hai cây, lát nữa anh chia đều cho tất cả các anh em. Các anh xuống bao nhiêu mà dòm đông dữ vậy? Anh Thẩm hít xuống một hơi thuốc rồi nhả ra từ từ lên ngọn cây với vẻ cực kỳ khoái trá. Đâu có đông, chừng dăm chục lính đặc công cần gì đông em. Vậy mà cũng lóc lách mãi mới lọt xuống tới đây đó. Ba lần gặp tàu Mỹ, hai lần gặp trạm gác tường tiêu cả. May nhờ có kiểu hành quân ngụy trang của đồng chí tiểu đoàn trưởng nên chót lọt. Công việc của em với Út Tang thế nào rồi? Ngon rồi ạ, Tang trả lời bốp chốp. Vậy là xong, bước đầu hiệp đồng thế là thuận lợi. Anh lại ngửa cổ phun lên một ngụm khói nữa. Lát sau có bốn người cùng anh Thành rẽ nước leo lên ván. Người nào cũng ở trần, mặc quần cụt, thân thể vạm vỡ. Trong đó có một người trẻ nhất, chừng hơn 20 tuổi, ít tuổi hơn cả anh Thẩm, nhưng nó có vẻ nghiêm và hay nhíu mày. Anh Thành nói đó là tiểu đoàn trưởng Khương. Nghe kêu tên, chị Ba mới giật mình. Lát sau chị ghé vào tai Út nó nhỏ. Ông tiểu đoàn này ghê lắm hen. Chúng nó trao giải thưởng 10.000 đồng cho ai bắt hoặc giết được ổng đó. Nghe vậy, Tèng cứ rắn mắt như bị thôi miên vào con người tài danh trẻ tuổi đó. Em thêu dệt qua khuôn mặt thư sinh, vóc người nhỏ thó kia bao nhiêu điều kỳ lạ. Mà nhìn, em không để ý đến ba người mũi trưởng ngồi trước mặt. Đến lúc anh Thẩm nói, mũi của đồng chí sẽ do em Út Tèng dẫn đầu. Đây là một tài năng bò đào cừ khôi mới phát hiện được. Thì Tèng mới giật mình nhìn lại. Người mũi trưởng được giới thiệu có khuôn mặt vuông, cảm động, trông hiền như dân đào đất đang nhìn em chằm chằm. Tèng hiểu được cái nhìn ấy. Chắc ông coi thường mình. Được rồi, bộ cuộc sẽ biết tay nhau. Em vinh mặt lên, nhìn đi chỗ khác với vẻ đành hanh, bất cẩn. Cũng có vẻ hiểu được cái vinh mặt ấy. Người này chìa bàn tay to bài bàng về phía em, cởi mở. Tôi tên là Đình, Đặng Đoàn Đình, quê Hoàng Liên Sơn, xin bắt tay với người công tác tí hon. Tèng cũng chìa bàn tay nhỏ xíu ra. Tôi là Tèng, Út Tèng, quê ở đây. Xin chào đồng chí mũi trưởng, nhưng tôi không phải là người công tác, tôi là chiến sĩ. Hỏi anh Hai Thậm coi. Người này cười ồ, cười khẽ mà rung cả ván. Xin lỗi, vậy từ giờ phút này đồng chí Tang sẽ là chiến sĩ trong đại đội thứ nhất của tiểu đoàn vùng ven, được chưa? Tang nở mày nở mặt, chỉ còn biết cười. Lúc ấy con bìm bịp bên kia sông báo trời sắp sáng. Sấm đông y ầm từ trưa, nhưng mãi đến tối trời mới đổ mưa. Bắt đầu là một trận mưa đào trắng sông trắng rừng, sau đó là những đợt mưa dầm đá đích cộng với gió lạnh tràn về. Chính vào cái lúc mưa gió ấy, những người lính bình trần trên đất đang ngồi trước hàng đào kẻ thù. Trước khi chia về các mũi, anh Thầm và anh Thành bỏ đến nắm chặt tay Tang. Ráng lên em. Ráng lên Út Tang, em sẽ góp phần quan trọng trong đêm nay. Bình tĩnh nghe em. Tang im lặng, em nhìn sâu vào mắt các anh. Giờ phút quyết định này, con người em bỗng trở nên trang nghiêm khác thường. Toàn thân Tang rung lên trong một nỗi xúc động khó tả, và sau đó là sự đằm xuống. Đặc cứng những quyết tâm cháy bỏng, anh Đình đưa cái cầm vuông chăn chặn đến sát mũi em, giọng nói vẫn đùa như lúc còn ở trong cứ. Thế nào, ông bạn nhỏ, sẵn sàng nhé. Sau đêm nay sáng mai về sông, anh em mình ních một bụng cá luộc thả ga chứ. Em mỉm cười gật đầu, hơi thở ấm áp của anh làm em dịu người lại. Cái khu đồn sushi trước mặt bỗng thấy thoáng đãng hơn. Đã đến giờ, em hít một hơi thở thật sâu trong lồng ngực, rồi toàn người xuống chìm sâu vào đất. Em vượt qua hàng đào thứ nhất khá dễ dàng, thậm chí còn dễ dàng hơn cả khi bỏ nghiên cứu với anh Đoan. Vì phía trước em không còn đôi gót chân bình thản của anh, nhưng đằng sau em lại có khuôn mặt của anh Đình, có khuôn mặt của cả mũi năm người nằm nối vào nhau. Tèng cảm thấy hơi thở của sáu chiến sĩ mà người cuối cùng là tiểu đoàn trưởng khét tiếng anh hùng đang từng giây từng phút chuyển lên, dồn tụ vào em, động viên thúc đẩy em đẩy lại đằng sau từng phân đất. Trong mỗi thước đất em vượt qua, Tèng như thấy cô hơi nóng của anh Đoan bồi hồi dưới bụng. Trong mỗi động tác tinh tế em phải làm, Tèng như thấy đôi mắt hiền hiền của anh hiện lên dặn dò, chỉ bảo. Mưa vẫn đời thon thót vào lưng. Mưa mặc mưa, chỉ sợ mưa làm phai màu ngụy trang trên lưng, chứ không sợ mưa làm hằn thêm dấu vết. Đêm nay không cần phải xóa sạch dấu vết gì nữa. kíp mìn tháo ra cũng không cần phải gài lại. Đêm nay phá cho tan tành luôn cơ mà. Cái đích của em vẫn là thằng gác lù lì đen thui mọi ngày. Nhìn bóng thằng gác, lòng Tang bỗng dưng xe lại. Chính một phát súng bùa vơ của chúng nó đã cướp đi anh Đoan của Tang. Tang càng tập trung toàn bộ sự nhạy cảm lên các đầu ngón tay để ra tìm những sợi dây mìn vô hình lạnh buốt. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngưng nghỉ. Càng tốt, em biết sau anh Đình là hai chiến sĩ làm nhiệm vụ cắt đào. Tiếng mưa gõ ào ào lên cây cỏ, cát sỏi, lên những mái tôn trong chi khu sẽ cháy át đi tiếng lưỡi kìm bấm vào rào đứt tanh tách. Đã hết hàng đào thứ tư, đến một đoạn có bụi mắc cỡ lúp xúp, Tang dừng lại. Anh Đoàn bị trúng đạn ở đây đây. Tang bỗng chợt nghĩ, giá bây giờ cũng có một viên đạn vu vơ từ trên bờ đê bay xuống đậu vào người mình nhỉ. Một tiếng súng cầm canh vang lên lè loi rồi mất hút vào đêm tối của nhà công sở bên kia lộ. Giờ này chị Ba chắc đã dẫn mũi của anh tiểu đoàn phó nằm dài theo hàng đào ngoài cùng để chờ bên này nổ súng là cũng ùa vào. Thằng Đàm chắc đã lợi dụng phiên gác tối này mà mở sẵn chốt các cự mã khu đảo chắn xung phong trên đường vào cổng chính. Tang chưa biết sau tiếng nổ ấy là cái gì sẽ xảy ra, nhưng chắc là âm mào dữ dội lắm. Hàng trăm quả thủ pháo cùng nổ một lúc kia mà. Dưới những giọt mưa rơi, Tang vừa bò vừa mường tượng ra giây phút huy hoàng ấy. Chỉ cần nhìn thấy cái chi khu này rực lửa là Tang có chết cũng cười. Theo kế hoạch của chị Ba, khi trong chi khu và nhà công sở bị phá nát thì bà con sẽ theo ông Tư Đờn Cò và ông Nam Minh nhanh chóng ao vào nhổ sạch đào gai, thu hết vũ khí đạn dược, dẫn tù binh xuống nằm cái ghe to đã trực sẵn ở bến. Những chiếc ghe ấy sẽ đưa bộ đội rút lui theo dòng nước về căn cứ an toàn. Tang cũng sẽ có mặt trong đoàn quân chiến thắng trở về ấy. Không hiểu lúc đó có kịp gặp má không, liệu có mặt trong đoàn người ùa vào chi khu thu vũ khí không. Chắc khó lắm, chúng nó đêm nào cũng phục quanh nhà gài mìn ngoài sân, chắc gì mà ra được. Bông Tang bị bấm mạnh một cái vào chân, em giật mình ngẩng lên. Bóng thằng Cát đang đứng sừng sững ở trước mặt, hú vía mày tập trung vào dưới đất. Em đã dẫn đội hình tiếp cận bờ đê lúc nào không hay. Đây chính là chỗ cuối cùng Tang và anh Đoan còn nằm cạnh nhau. Từ đây trở đi Tang không biết gì nữa ngoài cái sơ đồ của thằng Đàm. Tiếng cắt đào tanh tách phía sau, Tang cũng im bặt. Và thật quái ác, trận mưa chờ đúng đến đây cũng ráo hoành. Thằng Cát gần thế này, mưa không còn rơi át tiếng nữa, mấy anh làm sao mà cắt đào nổi. Trên đầu Tang, thằng Cát chắc lạnh nên cứ so vai rụt cổ hít hà. Tấm phùng sơ mỹ khoác trên mình nó đôi lúc cọ vào nhau sột soạt. Em còn đang phân vân không hiểu làm cách nào để trườn có được ngay dưới chân nó thì cảm thấy bên phải mình anh Đình đang êm nhạy trườn lên. Em căng mắt nằm im, trên bàn tay phải anh Đình cử động, bàn tay ấy đã cầm sẵn một con dao găm. Cặp mắt anh như có lửa chứa thẳng vào cái vùng mặt đen thui của tên gác. Tim Tang đập mạnh như chính mình sắp xông lên vung dao vào ngực nó. Chát chiếu, có vẻ như buồn chân buồn tay. Thằng gác nhái cò một loạt xuống chân những lớp đào, đạn chạm đá tóe lửa văng xa. Có vẻ chờ cho âm thanh của loạt đạn ấy tan hẳn, anh Đình chống một tay bật người dậy. Chính vào lúc cái bóng bè bè của anh trùm lên người thằng gác thì Tang bỗng phát hiện ra một cái bóng khác từ đâu ló ra lờ lờ đi đến. Vừa nhìn thấy thằng đồng bọn của nó đến hức lên một tiếng rồi ngã vật xuống, nó vội hoảng hồn xỉa súng ra. Mũi súng rung rung trước mặt Tang và cắm thẳng vào ngực anh Đình. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Tang nhào lên ôm chặt lấy thằng lính. Nòng súng nó hét lên trời liêm một loạt dài. Một viên đạn đã xuyên vào người em. Tang bàng hoàng rời tay ra khuỵu xuống và từ lúc đó em mê man không ai còn biết gì nữa. Ô Tang tỉnh dậy một lúc trời sắp sáng, giữa mặt sông gợn sóng, trên một chiếc ghe có nhiều tàu lá động đình che kín trên đầu. Em đang nằm trong đội hình thắng trận trở về. Cái đầu tiên em lo nhòa nhưng xuống mặt em là khuôn mặt của Đàm. Hai mắt Đàm ướt đẫm nước, cạnh khuôn mặt Đàm là khuôn mặt của chị Ba, của anh Thẩm, của anh Thành. Má ở đau quá. Em lại thiếp đi, nước sông mơn man vỗ vào hai bên thành ghe như đưa, như ru cậu bé vừa giấc ngủ nhọc mệt. Lần thứ hai tỉnh dậy, em thấy cái miệng của Đàm hơi cười, cái miệng vừa cười vừa mếu. Em phều vào hỏi, đây là đâu? Sông, là sông Tang ạ. Đàm trả lời vội vàng, chúng mình về đến sông rồi. Sông à? Tang cố dướn ngực lên, thế còn chi khu? Thắng rồi, cả nhà công sở nữa, thắng hết rồi. Thằng đại úy và cả thằng trưởng ấp đều chết hết rồi. Đàm cầm chặt lấy tay Tang, giọng run run, thế là Tang sống rồi, Tang không bỏ Đàm mà đi nữa rồi, Tang ơi. Chị Ba vuốt ve tóc em, giọng thoáng nhẹ, Út đừng hỏi nữa, Út nằm nghỉ đi. Ngoan ngoãn, em lại nhắm nghiền mắt. Bên cạnh em xôn xao tiếng chuyện trò nhỏ nhỏ, láng máng giọng anh Thẩm. Thằng nhỏ giỏi quá, nếu nó không ôm chặt lấy thằng Linh ấy thì trận đánh phải diễn ra sớm hơn rồi. Thế thì chết. Có lẽ tiếng anh Thành, mũi của tôi còn đang loay hoay ở hàng đào thứ 5. Mũi của mình đang ở hàng đào thứ 6. Thằng Linh ấy cũng bị ông Đình hạ luôn. Tường lộ nhưng trong chi khu vẫn im rè. Chúng nó tưởng bọn gác bắn chơi như mọi lần mà. Anh Thành đặt tay lên chán tèn. Chán nó nóng quá, may mà không vào ruột. Sức vóc như tôi mà bị vậy chắc không phải la lên. Đằng này nó cắn răng không lên một tiếng. Nó sợ trận đánh bị lộ. Thằng nhỏ gan quá trời. Nếu đêm qua thiếu nó... Tang mở mắt ra hỏi yếu ớt. Anh Đình đâu rồi? Chị Ba cúi mặt xuống, tiếng nói của chị như từ dòng nước vọng lên. Anh hy sinh rồi, hy sinh ngay trong hầm chỉ huy. Trước khi chết, anh có nhắc đến em. Tang nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má em, cơn đau mới lại dìu em vào mê mệt. Lần thứ ba em tỉnh dậy, trời đã tang tảng sáng. Chim hót tiếu đàn trên những bòm cây. Mọi người đã đi đâu cả, chỉ có khuôn mặt của Đàm vẫn cúi thấp xuống. Tang ơi, Tang đi nghe, Tang đi viện đáng ăn, Tang ngủ mau khỏi, Đàm ở lại đây làm thay việc của Tang. Mấy anh nói khi nào Tang khỏi sẽ đưa Tang ra ngoài Bắc học tập. Khi ấy đừng quên Đàm nghe, Đàm sẽ thay Tang chăm sóc má, đừng buồn. Chú Tư Đờn nói tới đây sẽ đưa má ra chiến khu. Chú Tư gửi lời hỏi thăm Tang, chú không ra được. Má ở... U Tang mở bừng hai mắt. Băng hoàng nhìn ra xung quanh, những chiếc ghe phủ đầy ngụy trang bắt đầu chuyển động. Chiếc ghe của em cũng bắt đầu cạy mũi ra khỏi lùm cây thân thuộc. Khuôn mặt thương yêu của Đàm, của chị Ba xa dần, xa dần. Hơn 5 năm sau, vào những ngày hòa bình đầu tiên trở về trên vùng đất chợ ven sông, người ta đã thấy một sĩ quan trẻ tuổi mang quân hàm trung úy, dáng người rong ròng, hơi gầy đi vào ấp. Không hỏi ai, không dừng lại trò chuyện với ai, chỉ thấy cặp mắt anh mở to như thu tất cả cảnh vật vào lòng. Nắng xôn xao trong mỗi bước đi chậm nhẹ của anh, nắng làm cho nước da tái tái của anh ửng đỏ. Với một vẻ bồn chồn khó tả, anh ngập ngừng bước đến gần một ngôi nhà lợp tôn nhỏ nhỏ ở giữa ấp. Ngôi nhà ấy đang mở rộng cửa như hàng năm nay, vẫn mở rộng cửa mong mỏi chờ đón. Anh đi thẳng vào vườn, mảnh vườn con có những cây chôm chôm vừa nhô trái đang nhảy nhót nô giỡn mỗi hàng ngà đốm nắng xuyên qua tán lá. Dưới gốc chôm chôm, một bà má đầu quấn khăn đàn đang ngồi nhổ cỏ. Anh đứng rất lâu nhìn sâu vào mái tóc đã có nhiều sợi bạc của người đàn bà ấy. Hình như mòn mỏi đợi chờ cái nhìn ấy từ lâu. Người đàn bà quay lại. Người ta chỉ thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, một cặp mắt nhòa đi. Từ cái miệng đang run run, hòa vào cành lá lao sao, một tiếng nói bật lên như nó đã nằm trực ở đó từ rất lâu rồi. Út Tang, con! Hôm sau, người sĩ quan với bước chân nhanh nhẹn hơn một mình đi ra chợ. Vùng đào chi khu ngày trước không còn nữa. Nơi ấy hôm nay đã mọc lên ngôi nhà một tầng quét ve xanh khá xinh xắn. Tấm biển đỏ kẻ dòng chữ vàng nổi bật lên trước cửa nhà Ủy ban nhân dân xã. Gian giữa đồng chí bí thư đang ngồi cầm cùi ghi chép cái gì. Người bí thư này còn trẻ mà cái nhìn lại có vẻ già. Một tay của anh giờ đây chỉ còn là ống tay áo lòng thòng. Đi đến trước người đó, anh sĩ quan đứng lại. Bây giờ thì đến lượt môi anh run lên. Đám! Người bí thư mất một tay đó nhìn lên sững sờ mà thật kỳ lạ. Người ta tưởng đôi bàn sẽ lao vào nhau, sẽ siết chặt lấy nhau, nhưng cả hai vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chỉ có ánh mắt là găm vào nhau, quấn quýt với nhau và cả hai khuôn mặt đều méo xẻo. Câu chuyện của họ kể cho nhau nghe dài lắm, có thể viết thành hẳn một cuốn sách khác. Nhưng qua câu chuyện ấy, ta cũng biết thêm về số phận những con người. Ông già Tư Đờn Cò không còn nữa. Một tên chỉ điểm sâu xa đã tố giác ông và thế là người bí thư trung kiên trong những năm đen tối ấy lập tức bị bắt và bị đưa đi xa. Mấy năm sau, ngay ông chết ở trong tù, người ta thấy ông giữ vững phong trào cách mạng vùng sông là con người nóng nảy, bộc trực có tiếng, ông Nam Hinh. Thằng mắt kính máu chết ngay sau trận ta săn bằng cái chi khu năm ấy. Trong một cơn điên đầu, nó đã nhảy xuống sông tự tử. Về phía tổ trinh sát vùng sông thì bây giờ chỉ còn một. Đại đội trưởng Thành đã hy sinh trong trận đánh cuối cùng vào Sài Gòn. Đại úy Thẩm hiện nay làm quân quản ở thị xã. Anh đang sống cùng với ba Liễu, vợ anh. Mới chuyển qua làm trưởng phòng lương thực huyện và còn biết bao người khác. Những người ấy dù đi đâu làm gì, nếu còn sống nhất định một ngày gần đây họ sẽ trở lại thăm vùng sông ẩn giấu nhiều kỷ niệm này. Khi ấy chắc ta sẽ được gặp. Nói thêm về khúc sông có bụi trà là Nơi ấy hôm nay đã trở thành quang đãng, người ta đang chặt cây, ủi đất để dựng lên những ngôi nhà mới ven sông. Nấm mồ của anh Đoan được bà con đưa vào nghĩa trang liệt sĩ của xã cùng một lúc với nấm mồ của ba Út Teng. Không hiểu ai đề nghị hãy trồng lên đó một cây bằng lăng nhỏ mà hôm nay người qua kể lại đều dừng chân một chút ngắm nhìn những cánh bằng lăng mỏng nhẹ tinh khiết ngay ngay phủ màu tím nhạt xuống hai nấm mộ. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Út Teng của tác giả Chu Lai qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.